Chu Cẩn thì không lên tiếng, dù thế nào cũng là chuyện của Tạ gia, đương nhiên ông ta không ngờ Cao Khoa Khoa Vương có địa vị đặc thù, thấy cha con Tạ Hán Tĩnh nói thành chuyện đã rồi, không muốn tranh chấp gì thêm, chả lẽ bảo Hải Thái bóp nghẹt đường tiêu thụ của Cao Khoa Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam có chút nghi vấn, nhưng hôm nay tụ họp là để thảo luận điều chỉnh chuyện ở Kim Sơn ra sao để tận dụng tốt nguồn lực của Samsung, nên giấu kín nghi vấn trong lòng. Tương đương. Trương Khắc vừa về tới kiến nghiệp thì bị Diêu Văn Thịnh lôi đi gặp La Quân, chưa tới văn phòng bí thư thành ủy thì nhận được điện thoại của Cao Chân, nói Lý Viễn Hồ muốn gặp y. La Quân dù sao cũng phải tôn trọng Lý Viễn Hồ, nghe Trương Khắc nói tình hình xong cũng không đắn đo gì, cùng Trương Khắc tới chính phủ tỉnh. Quyết định lớn gan của Cẩm Hồ chưa biết có ảnh hưởng ra sao với tương lai của chính Cẩm Hồ, nhưng với kiến nghiệp, với tỉnh Đông Hải thì đã thấy được hiệu quả tức thì, mấy ngày qua số xí nghiệp đăng ký vào khu Cao Tân không kể xiết, thậm chí có xí nghiệp nóng vội đã bắt đầu đầu tư vào công ty đăng ký rồi. Trước khi La Quân và Trương Khắc tới, Lý Viễn Hồ chắp tay sau lưng nhìn bóng cây lay động bên ngoài. Lý Viễn Hồ đã hiểu lựa chọn hợp tác với Cẩm Hồ mới phù hợp với tiền đồ chính trị của mình, lần này Cẩm Hồ lại gây oanh động lớn ở Bắc Kinh, thực sự làm người ta bất ngờ trong vui sướng. Cao Chân gõ cửa đi vào nói xe của La Quân và Trương Khắc đã tới bãi đỗ, Lục Văn Phu xuống nghênh đón, mặc dù Cao Chân rất ngứa mắt với Trương Khắc nhưng giờ đây không dám tùy tiện lộ ra chút bất mãn nào với Cẩm Hồ. Hắn dựa vào cái gì mà bất mãn với Cẩm Hồ? Hai bên làm gì có nghiệp vụ qua lại, Lý Viễn Hồ đâu phải ngốc, dù trước khi nói có nghiền ngẫm kỹ cũng chưa chắc qua được mắt ông ta. Bộ ủy ban có không ít xí nghiệp ở kiến nghiệp, Cẩm Hồ làm một đống giấy chồng trước mặt tôi. Gocchuyenaudio.com, rồi ai rồi cả xí nghiệp địa phương nữa tới xin xỏ suất, nhưng tôi áp xuống hết, không thể để chuyện phiền toái này quấy nhiễu quyết sách của Cẩm Hồ. La Quân và đi vừa nói với Trương Khắc. Lục Văn Phu cười thầm, nếu thực sự không muốn quấy nhiễu quyết sách của Cẩm Hồ thì cần gì nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ đường bí thư thành ủy còn phải khoe công sao? Trương Khắc mỉm cười, cũng không ảnh hưởng tới Cẩm Hồ, tất cả mọi việc giao cho ủy ban thẩm tra chấp hành, những chuyện này đợi gặp tỉnh trưởng Lý rồi sẽ giải thích tỉ mỉ, nói ở đây thế nào cũng mất cả tiếng. Lý Viễn Hồ vẫn dùng văn phòng phó tỉnh trưởng cũ của mình, chỉ tấm biển ngoài là thay đổi, mời La Quân và Trương Khắc ngồi xuống, hàn huyên qua loa rồi nói. Danh sách kỹ thuật Cẩm Hồ công bố tôi đã mời chuyên gia xem qua, bọn họ đều rất tán thưởng, tôi muốn biết Cẩm Hồ đã có phương án công khai kỹ thuật cụ thể chưa? Cách Trương,